Chương 1830, Khai Hoang. Chiêu Yêu Phiên bây giờ chỉ có triệu hoán yêu tộc năng lực, tạo hóa bên trên yêu tộc cũng có thể thoát ly Chiêu Yêu Phiên khống chế. Hôm nay Chiêu Yêu Phiên xem như là bị cái kia quỷ chủ phế bỏ đi. Hồ Thần không nói gì, một đôi mắt nhìn các vị yêu thần, bàn tay duỗi một cái, đã thấy Chiêu Yêu Phiên triển lộ ra, mọi người từng đôi mắt nhìn Chiêu Yêu Phiên, mặt trầm bất định vẻ. Trương Mơ Y nhanh nhất ngày sau nhà mình chủng tộc hậu bối đều bị người nắm giữ trong lòng bàn tay, các vị yêu thần trong lòng có thể thoải mái mới là lạ chứ. Trước đây tất cả mọi người đồng thời nắm trong tay Chiêu Yêu Phiên, tự nhiên là người người yên lòng, chuyện gì cũng không có, bây giờ thì không phải vậy, chỉ ngươi Hồ Thần một người nắm trong tay Chiêu Yêu Phiên, chẳng phải là nói, ngày sau chư thiên vạn giới tất cả yêu tộc tạo hóa dưới tu sĩ đều ở đây ngươi trong một ý nghĩ. Nghĩ tới đây, các vị yêu thần trong lòng không thoải mái, Hồ Thần nói, này Chiêu Yêu Phiên chúng ta ở lại tế luyện một phen, đem chân linh lạc vào trong đó đi. Vừa nói, Hồ Thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hồ Thần cười khổ. Vây vây Chiêu Yêu Phiên, này Chiêu Yêu Phiên đã bị đánh hư, các ngươi lại nghĩ tế luyện cũng thì không được, chuyện này vẫn cần theo sau, bản tọa trong lòng suy nghĩ một phen, nghĩ biện pháp đem này Chiêu Yêu Phiên bổ được rồi, mọi người đang tế luyện. Quên đi, trước tiên đừng động Chiêu Yêu Phiên, mọi người trước tiên qua phân Cửu Châu lại nói cái khác. Tượng thần hơi không kiên nhẫn, một đôi mắt mắt nhìn xuống Cửu Châu, trong nháy mắt khí thế tại Cửu Châu bên trong tràn ngập. Các vị yêu thần thấy vậy, dồn dập ra tay, khí thế không ngừng tràn ngập với Cửu Châu bên trong. Các vị yêu thần giữa khí thế không ngừng va chạm, của người nào khí thế mạnh, của người nào tu vi yếu, lúc này vừa xem hiểu ngay, ai có thể chiếm được tiện nghi liền nhiều hơn chút. Yêu tộc cùng nhân tộc không giống nhau, to bằng nắm tay chính là đạo lý, các vị yêu thần lúc này dồn dập ra tay, mọi người khí thế va chạm, ở cái kia trung vực bên trong tràn ngập, sau đó không ngừng khai cương quách thổ, phân chia nhà mình lá bài tẩy. Trong thời gian ngắn phía sau, có yêu thần mặt lộ vẻ vui mừng, có yêu thần nhưng là trong mắt lửa giận lan lộn. Nhưng tóm lại là không hề nói gì, thực lực không bằng người, nói cái gì cũng là tòi công. 30 năm sau, chúng ta la mở chu trung vực, ha ha ha, trung vực khí vận, trung vực thuộc về chúng ta. Tượng thần ngẩng mặt lên trời cười lớn, khắp khuôn mặt là vui sắc, là mãng hoang bên trong cổ xưa nhất thần linh, tượng thần thực lực không thể nghi ngờ. Biên thủy nơi, các vị giáo tổ khí thế ở biên thủy nơi khuếch tán, chỗ đi qua các vị giáo tổ tiên cơ giống như là một cái lưới lớn. Hết thể chuẩn vô thượng tu vi yêu thú trong nháy mắt bị cái kia lưới lớn vỡ ra, sau đó cái kia chuẩn vô thượng cường giả bị các vị giáo tổ trục xuất. Chín đại vô thượng giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái kia thái dịch giáo tổ trong tay duỗi một cái, trong nháy mắt cải thiên hoán địa, vô số yêu thú bị thái dịch giáo tổ tiêu diệt, sau đó nhân tộc mọi người xuất hiện ở hoang sơn giã linh bên trong. Thái dịch đạo đệ tử nghe lệnh, mở mang bờ cõi, chu diệt yêu thú, dẫn dắt nhân tộc mọi người trùng kiến quê hương. Thái dịch giáo tổ âm thanh vang vọng đất trời. Thái đấu đạo đệ tử nghe lệnh, tiêu diệt yêu thú, bảo hộ ta thái đấu đạo địa vực hết thể con dân an toàn, mở mang bờ coi. Thái đấu giáo tổ âm thanh vang lên. Các vị giáo tổ đồng loạt ra tay, nhân tộc Cửu Châu tu sĩ dồn dập điều động, trấn áp nọ biên hoang trong yêu thú, động viên mê mang đám người. Ngàn tỷ chúng sinh thu xếp, tuyệt đối là một cái khổng lồ việc, chúng vị đệ tử chạy trước chạy sau, làm tới làm lui. Gió rét thấu xương gợi lên tám vị giáo tổ quần áo, cảm thụ được trong thiên địa mỏng manh linh khí, hỗn loạn thiên địa pháp tắc. Thái dịch giáo tổ bất đắc dĩ thở dài, mãng hoang nơi đã bị cái kia chút xúc sinh chiếm, bây giờ chỉ có thể ở biên thủy một lần nữa mở mang bờ cõi. Lấy thái dịch giáo tổ ánh mắt nhìn, thậm chí lúc này có thể nhìn thấy thiên địa tờ ân ở đầu, còn đang chậm chậm diễn sinh ra đa idea, không ngừng đan xen thiên địa phát tác. Người bình thường bất quá là hoàn cảnh hơi hơi gian khổ một chu tờ thôi, nhưng đối với chúng ta người trong tu hành tới nói, nhưng là một hồi đau khổ, này linh khí trong trời đất bên trong sen lẫn chưa vững vàng vẫn đục khí. Trong thiên địa pháp tắc dung chuyển, bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp mở ra một mới thánh vực, dùng để tu hành mới là thái dịch giáo tổ nói. Chu thiên tinh đấu đại trận tuy rằng bị phá, nhưng chúng ta ở mãng hoang bên trong một lần nữa bố trí, một quen mặt tất chư thiên tinh đấu đại trận, mặt khác cũng có thể lấy chu thiên tinh đấu lực lượng chấn áp trong thiên địa hỗn loạn bao táp, vương vàng pháp tắc thái đấu giáo tổ nói. Làm ngày kẻ này xử trí như thế nào? Thái bình giáo tổ trong mắt sát cơ lượn lờ. Rút gân lột ra. Lột ra chóc thịt thái nguyên giáo tổ trong mắt lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng, nếu không phải là kẻ này ở lung tung quay nhiễu, ta nhân tộc há có thể bị yêu tộc có cơ hội để lợi dụng được. Chấm đã. Thái dịch giáo tổ đưa tay ra, ngăn trở các vị giáo tổ, nếu là đem giết chết, hơi bị quá mức với tiện nghi hắn, không bằng như vậy, gọi chấn thủ chư thiên tinh đấu đại trận, điều khiển ngăn dọc, ngày đêm chịu đựng trong thiên địa ác khí ăn mòn, chậm rãi phá diệt thiên tử long khí, gọi chết không có chỗ chôn. Cũng có thể vì ta nhân tộc làm một phen cống hiến. Cũng tốt. Thái thủy giáo tổ gật gật đầu. Chư thiên tinh đấu đại trận lên. Thái đấu giáo tổ ra lệnh một tiếng, các vị tinh thần lần thứ hai bố trí đại trận, chỉ thấy cái kia chư thiên tinh đấu đại trận mấy cái hô hấp đã bao phủ nhân tộc vô số chúng sinh, vừa đến này chư thiên tinh đấu đại trận có thể bảo vệ được nhân tộc, thứ hai có thể tinh khiết nguyên khí đất trời, nhưng là vẹn toàn đôi bên việc. Làm ngày, ngươi đi tỏa trấn trung ương, điều khiển chư thiên tinh đấu ngang dọc lực lượng, tinh chế nguyên khí đất trời. Thái Bình giáo tổ nhìn Làm Ngày một chút, trong mắt lộ ra một vẻ sắc cơ. Làm Ngày nghe vậy hơi biến sắc mặt, không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới cái kia bên trong đại trận, không thấy tung tích. Nếu ta nói, này loại kẻ phản bội trực tiếp tiêu diệt xong việc, tiết kiệm gây ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Thái Nguyên giáo tổ lung lay đầu, trong mắt sát cơ lượn lờ. Nghe xong Thái Nguyên giáo tổ, mọi người im lặng, cũng làm là không nghe thấy ta đây Thái Tố đạo đệ tử, Thái Tố đạo che chở nhân tộc, liền ở lại Đại Phong Châu. Thái Tố giáo tổ trong tay một sợi tơ mang xẹt qua phía chân trời, toàn bộ Thái Tố đạo ở chỗ đó bộ châu có nhân tộc đều bị này dây lụa cuốn lên, rơi vào Đại Phong Châu. Phù Diêu nghe vậy gật gật đầu. Đại Phong Châu vừa mở ra, lạnh tanh hết sức, nhiều đến một vài người thuốc lá cũng náo nhiệt một ít, hơn nữa mọi người đều là nhân tộc, đến rồi cũng không sao. Biên Thủy nơi A Ngọc Độc Tú nhìn các vị giáo tổ giáng lâm Biên Thủy nơi, nhẹ nhàng thở dài. Không phải nghĩ nhiều, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nhân tộc các vị giáo tổ là gieo gió gặt bão, không trách chúng ta Ngọc Thạch Lão Tổ nên ngang đi tới Thánh Điện. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngọc Thạch Lão Tổ, Lão Tổ bây giờ không đi tìm cái kia Tứ Hải trả thù. Tìm cái gì gấp a? Nơi nào cần phải ta trả thù, cái kia Tứ Hải Long tộc dám to gan chia sẻ trung vực, một trận đại chiến không thể tránh, bản tọa chờ xem cuộc vui được rồi. Ngọc Thạch Lão Tổ khoanh tay trong mắt mang theo cười gằn. Huyết ma ngươi một cái vô liêm sỉ, dám to gan nuốt chửng ta mãng hoang yêu thú thi thể, chẳng lẽ là sống chán ngán không được các vị yêu thần thương nghị phân định rồi nhân tộc Cửu Châu phía sau. Một đôi mắt nhìn về phía xa xa, cái kia huyết ma đang cười huyết hải, không ngừng cắn nuốt bên trong chiến trường thi thể. Kẻ này chết cũng không hối cải. Năm đó thời đại thượng cổ người người gọi đánh, bây giờ còn dám làm như thế. Ngưu thần trơ mắt nhìn chính mình hậu bối đệ tử bị thôn phệ, trong mắt mang theo lửa giận, một móng hung hăng hướng về kia huyết hải đạp lên đi. Vô liêm sỉ, ngươi này lão Ngưu dám to gan cùng lão tổ ta là địch. Huyết ma không chỉ không sợ, trái lại trong mắt lập lòe ra một vệ huyết quang, sau một khắc nguyên đồ thần kiếm phá không đi, trong nháy mắt hướng về Ngưu thần móng chém tới. Ầm. Nguyên tàn sát ra tỷ chính là Ngọc Độc Tú tế luyện bảo vật. Một cái chiếu mặt đem Ngưu thần móng chém mở, vô số vết máu trong nháy mắt hướng về kia Ngưu thần móng chui qua, muốn ăn mòn Ngưu thần chân thân. Ầm. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, Ngưu thần nửa cái móng suýt chút nữa bị huyết ma một chiêu kiếm cho tức mất, cảm thụ được vô số vết máu ở ăn mòn chính mình chân thân, Ngưu thần không lo được huyết ma, lập tức vận chuyển huyền công, trấn áp xa lánh cái kia vết máu, trong mắt lóe ra một vẻ ngạc nhiên, này huyết ma cực kỳ lợi hại, không trách bây giờ dám như vậy nên ngang chạy đến cướp đoạt thi thể. Nguyên lai kẻ này hữu sở y ỉa ỉ vào. Giống. Hổ thân một trận rít gào, trong thiên địa sát khí hội tụ, trong nháy mắt hướng về huyết ma cuốn tới, cái kia sát khí bên trong vô số bo nở dê người dư sức, hổ thân một móng vuốt lập lòe màu bạch kim, hướng về huyết ma chấn áp tới. Chen. Một tiếng va chạm mở, lần này huyết ma không có thực hiện được, hổ thân đã sớm chuẩn bị, pháp tướng kim thân đã vận chuyển tới cực hạn. Nguyên tàn sát bay trở về, hổ thân móng vuốt cũng là tê dần, vô néo cổ tay. Tiếp tục hướng về huyết ma ấn vào, hiển nhiên là không chịu bỏ qua. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.